Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 284. Tử Sinh Đỉnh Ngô Nhi nhiều trân trọng. Này một tiếng phảng phất bất thời giờ sở hữu sức lực cùng ngạo khí. Tiết Mông bỗng dưng nhắm lại mắt, má thượng ướt nóng, đừng đánh, nhưng liền như kia liệu nguyên chi hỏa, thiêu cháy dễ dàng, tắt lại rất khó, đan tâm trong điện một phen loạn chiến. Sớm đã tràn đầy chết đi người cùng bị thương người. Những người này máu tươi thành nhiệt du, đem cừu hận cùng điên cuồng bậc lửa đến mức tận cùng. Trong lúc nhất thời Tiết Mông tiếng hô cũng hảo, Tiết Chính ung thở dài cũng thế, đều không có quá nhiều người nghe đi vào, chẳng sợ nghe lọt được, kia từng đôi sát đỏ mắt cũng hoàn toàn không sẽ đình. Mấy ngày này bất an quá nhiều, liên tiếp huyết án, thiên lậu, chân lung ván cờ, cô Nguyệt Dạ đã chết người, Giang Đông Đường loạn thành một đoàn, Bích Đàm Trang vô chủ nhiều ngày, Vô Bi tự Phật môn nhiễm huyết. Ở đây không ít tu sĩ đều ở quá khứ một đoạn nhật tử mất đi chính mình bạn bè thân thích. Ai là chủ mưu, ai đang nói dối, không có đáp án, nhưng là sở hữu chỉ hướng đều dẫn tới Tử Sinh Đỉnh trước cửa. Vì thế xúc tích hận ý cùng sợ hãi tại đây một dịch bùng nổ. Nước đổ khó hốt, Tiết Mông trải qua quá đại chiến thiếu. Giờ phút này còn vẫn chưa cảm thấy này đến tột cùng ý nghĩa cái gì. Hắn ngực phập phồng, đứng ở chỗ cũ nhìn kia điên cuồng chém giết. Nhưng Tiết Chính Ung lại đã là minh bạch. Sự tình tới rồi này một bước, chỉ sợ đã mất khống chế đến lệnh người khởi xướng đều chưa từng lường trước. Hắn cắn chặt răng, chịu đựng miệng vết thương nứt toạc đau đớn, chịu đựng trước mắt mờ, bắt lấy Tiết Mông bả vai. Ngươi, chạy nhanh đi, cha, chạy nhanh cho ta đi ra ngoài, đến ngươi nương bên kia đi, mau chút. Nhưng lời còn chưa dứt, liền có 7-8 cá nhân tụ lại đến hắn hai người trước mặt. Các giết đỏ cả mắt rồi. Tiết Mông, ngươi giết ta sư huynh, ta muốn ngươi đền mạng. Nhiệt xúc chi tử, Tiết Mông đứng thẳng bất động chỗ cũ. Hắn giết người này sư huynh. Khi nào, hắn rõ ràng chưa từng có thương cập quá người khác tánh mạng. Hắn chưa từng có, hắn cả người thần trí đều là loạn. Hỗn loạn gian hắn cúi đầu, nhìn đến chính mình trên tay long thành tích táp chảy máu tươi. Hắn bỗng nhiên sởn tóc gáy. Đúng rồi, hắn giết người, cái thứ nhất giết chết chính là cái kia giả bộ chứng bà mối. Sau đó là, hắn nhớ không rõ. Hắn vừa mới điên rồi giống nhau mà đại khai sát giới. Hắn đầy tay đầy mặt đều là huyết. Đầy tay đầy mặt. À, Tiết Mông bỗng dưng kêu rên lên. Giống như gần chết chi thú. Thái dương huyết quản nhô lên. Khóe mắt đều nứt. Vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Từ Mặc Nhiên rời đi ngày đó bắt đầu. Hết thảy liền đều thay đổi. Từng cọc từng cái đều ở thoát ly hắn khống chế. Hắn ly quá khứ chính mình càng ngày càng xa. Ta giết người. Cha, ta giết người. Hắn hoảng sợ nhiên xoay người, đối thượng lại là Tiết Chính Ung tái nhợt đến đáng sợ mặt. Tiết Chính Ung bắt lấy hắn tay, đem hắn túm đến phía sau, chính mình tắc cầm thiết phiến phách chảm chém giết, ở trùng vây chung xông ra một cái đường máu tới, đi, lung lay sắp đổ nam nhân, cấp không hề thiếu niên nhi tử phá sinh ra cơ. Mông nhi, đi mau. Tiết Mông đứng thẳng bất động không nhúc nhích. Lúc này lại có người phát sát mà đến, Tiết Chính Ung đã chống đỡ không được, thế nhưng giơ tay sinh sôi cầm người nọ nhận bính. Trong phút chốc huyết lưu như chú, thẳng có thể thấy được cốt. Tiết Chính Ung thầm mắng một tiếng, một cái tay khác tự bên hông run rẩy mà rút ra chủy thủ, bỗng nhiên chát nhập người nọ tì bụng, nhiệt huyết phun trào. Đi à, Tiết Chính Ung gầm lên, đột nhiên thoáng nhìn một người, hắn lạnh lùng nói, Hàm Tuyết, dẫn hắn đi ra ngoài, dẫn hắn rời đi nơi này. Mai Hàm Tuyết vẫn luôn cũng ở hướng bên này đánh, lúc này trung phá trùng vây, phiêu nhiên tới, đi vào Tiết Mông bên người. Hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua Tiết Chính Ung, trong mắt lại có nỗi khổ riêng, rồi sau đó mới bắt lấy Tiết Mông cánh tay, trầm giọng nói, cùng ta tới. Hắn dứt lời, mang theo đã cương ma thất thần Tiết Mông, hướng đan tâm điện cửa sau chém giết đi ra ngoài. Có lẽ là đạp tuyết cung phản chiến làm mọi người nhất thời không có hoàn hồn. Mai Hàm Tuyết vẫn luôn mang Tiết Mông giết đến cửa đại điện, mới rốt cuộc có người phản ứng lại đây, giống giận chiều hai người phát tập, trong miệng hô, giết người liền muốn chạy. Ai tới đền mạng? Mai Hàm Tuyết một tay phất động treo không đàn không, chanh chanh mấy tiếng, như kim thạch phá không, đuổi phía trước địch nhân. Chính thở phào nhẹ nhõm, chợt nghe đến Tiết Chính Ung quát, để ý mặt sau, đột nhiên quay đầu, nhưng thấy một người đầy mặt huyết ô, cười dữ tợn huy đao chém xuống, muốn ngăn cản đã không kịp. Lúc này, bỗng nhiên một phen thiết phiến lăng không phi tập, tôi mãn linh lực, nó ở giữa không trung đánh cái lượn vòng, lập tức hướng tới nam nhân kia đâm tới. Thoáng chốc xuyên thủng người nọ lồng ngực. Bá phụ, cha, kia hai cái thanh niên quay đầu lại. Tiết Chính ung thở dốc không ngừng. Hiển nhiên này một kích đã hao phí hắn cực đại khí lực. Chuôi này thiết phiến cũng ở mệnh trung mục tiêu sau tranh nhiên rơi xuống đất. Máu tươi nhuộm đầy mặt quạt. Vô luận là Tiết Lang cực mỹ, vẫn là thế nhân cực xấu, kia mặt quạt thượng tự, đều không hề có thể thấy rõ. Tiết Chính ung chiều hai người miễn cưỡng làm cái thủ thế. Nhẹ giọng nói, mau, đi còn chưa nói ra. Tiết Mông xúc nhiên co rút lại tròng mắt trung liền chiếu dọi ra một thanh tôi đầy linh lực trọng. Kiếm Ân Ni một cái giang đông đường dơ hung nhận đứng ở Tiết Chính ung sau lưng. Ở Tiết Mông còn chưa cập ra tiếng phía trước, liền hướng tới phụ thân hắn. Một phách mà rơi, thất thanh, Tiết Mông trương đại đôi mắt, bỗng nhiên nghe không được bất luận cái gì chung quanh động tĩnh. Tựa như yên lặng ở vạn dặm thâm đại dương mênh mông đáy biển. Không có phong, không có nhiệt khí, không có quang, hắc, Tiết Mông cả người huyết lưu đều như là đông lạnh trụ lại như là nổ tung. Sởn tóc gáy, một đôi mắt khóe mắt đều nứt, nhìn chằm chằm trước mắt người kia. Tiết Chính ung bởi vì lần trước nhìn đến nhi tử được cứu trợ. Trên mặt còn mang theo một tia một sợi thả lỏng cùng vui mừng. Đều dừng hình ảnh vào giờ phút này. Thế nhưng sinh một tia an tường ảo giác. Hải rất sâu, không ngừng nghỉ, vô biên vô hạn, thủy thực lãnh, biêm nhập xương cốt, cả đời khó trừ, thực tĩnh, tĩnh mịch, không có thanh âm, không có thanh âm, không có, thẳng đến máu loãng theo nứt đi đỉnh đầu chảy lạc, theo đôi mắt, theo gương mặt, hai hàng, tựa màu đỏ nước mắt, nhỏ giọt, trong nháy mắt này, Tiết Mông tựa hồ cho rằng đây là một hồi vui đùa, hoặc là đây là một giấc mộng cảnh, cũng hoặc là này hết thảy đều còn có thể quay đầu lại, đều tới kịp, chính là không phải. Đã quá muộn, người có quan hệ thiết, liền có uy hiếp, chiến thần cũng sẽ thân chết. Cha, một tiếng gào giống, dãy núi nhập hải, sở hữu yên tĩnh từ đây nát, lãng cuốn lên, ngàn đôi tuyết, nhưng thấy long trời lở đất, nước lũ chảy ngược, biển cả phiên sóng, kinh đào liệt thiên, Tiết Mông điên rồi giống nhau hướng Tiết Chính ung chạy đi. Hắn gần chết dã thú hô quát xé rách cửu tiêu đoạn đi mọi người thủ hạ động tác. Mọi người nghe tiếng sôi nổi sợ hãi quay đầu lại, sóng biển phân sóng. Hắn từ trong đám đông nghiêng ngả lảo đảo hướng tới Tiết Chính ung cướp đường chạy tới. Tiết Chính ung vẫn luôn đứng. Liền cột sống đều không có cong một chút. Hắn liền như vậy nhìn chằm chằm Tiết Mông. Một đôi mắt hổ mở to. Vẫn luôn mở to. Cặp mắt kia làm Tiết Mông cảm thấy hắn còn sống. Còn có thể cứu trở về tới. Còn, gang tấc xa thời điểm. Tiết Chính ung ngã xuống. Thình thịch một tiếng. Cơ hồ là thẳng tắp mà ngã quỵ. Mọi nơi người rơi rụng. Lại vô binh qua thanh. Tiết Mông lập tức đứng lại. Hắn không còn có đi phía trước. Hắn liền như vậy đứng lại tại chỗ. Cả người đều ở phát run. Từ thật nhỏ run rẩy, biến thành kịch liệt rung động. Môi, ngón tay, không có một chỗ có thể chịu chính mình khống chế. Hắn lẩm bẩm mà, do hỏi mà, thật cẩn thận mà. Hắn khan khan nói, cha, mãn điện huyết tinh, rốt cuộc không người trả lời. Long thành leng keng một tiếng rơi xuống đất. Tiết Mông chậm rãi lui về phía sau. Lui về phía sau, chính là hắn có thể thối lui đến chạy đi đâu. Ngày hôm qua rốt cuộc cũng chưa về. Trong cuộc đời bất luận cái gì một bước, vô luận hay không trời xui đất khiến, hay không đau đoạn gan ruột, chỉ cần đi rơi xuống, liền rốt cuộc vô pháp quay đầu lại. Đan tâm điện yên tĩnh một mảnh. Hắn không lùi, thân hình kịch liệt lắc lư, rồi sau đó ngồi quỳ với mà. Hắn ngơ ngẩn mà nhìn trước mắt này hết thảy. Nước mắt không được mà theo khuôn mặt lăn xuống. Hắn nâng lên tay, ý đồ trà lau, nhưng là lung tung mà lau lại như thế nào cũng mặt không xong. Nước mắt thành chuỗi chảy xuống tới. Cuối cùng hắn đem mặt chôn nhập lòng bàn tay. Trong cổ họng phát ra nhỏ vụn nức nở. Kia nức nở giống như trên giấy mặc. Nhuộm đẫm mở ra. Sau lại mãn giấy hoang đường. Đều là mặc tí. Cha, cha. Nức nở trung thành gào khóc. Che ở Tiết Mông phía trước người. Rốt cuộc vô pháp đứng lên. Dùng giày rộng bả vai cùng sang sảng cười. Thế hắn chắn đi nhân sinh mưa mưa gió gió. Thiên chi kiêu tử thiếu niên thời gian. Vô ưu năm tháng. Liền vào giờ phút này chân chính kết thúc, sụp đổ, rối loạn, hết thảy đều rối loạn. Cái kia hạ tàn nhẫn tay giang đông đường tu sĩ trinh lăng chỗ cũ. Trọng kiếm rơi trên mặt đất, hắn lẩm bẩm nói, không, không, không phải ta, hắn không được lắc đầu. Nhìn Tiết Mông quỳ gối tại chỗ trạng nếu điên cuồng, hắn sợ hãi cực kỳ, run đến giống run rẩy. Hắn tưởng cướp đường mà chạy, chính là ánh mắt mọi người đều tập trung ở hắn trên người. Hắn lui không thể lui, không phải. Ngươi nghe ta nói, ta nguyên bản chỉ nghĩ đánh rớt trong tay hắn vũ khí. Hắn nhìn chằm chằm Tiết Mông, khẩn trương mà nuốt nước miếng. Tiết Mông giờ phút này còn tẩm với thật lớn bi thương. Nhưng hắn biết một khi Tiết Mông nâng lên mắt tới, chờ chính mình chỉ có một cái lộ chết. Mau đi thỉnh vương phu nhân lại đây, toàn cơ trưởng lão là mọi người tỉnh táo nhất. Hắn nhìn co rúm lại tại chỗ Thiết Mông, còn không có đứng lên, còn ở khóc thảm thiết. Hắn thấp giọng phân phó đệ tử, muốn mau, trong chốc lát sợ là không còn có người ngăn được thiếu chủ. Kia đệ tử mắt thấy trưởng môn thân chết, trên mặt tràn đầy nước mắt, chính là sư tôn, là trưởng môn không cho phu nhân lại đây. Phu nhân chưa bao giờ nhúng tay đại sự, nàng, đều khi nào, còn giảng này đó có không, toàn cơ nói, mau đi. Kia đệ tử liền lau lau nước mắt, gật đầu hướng sau núi chạy đi. Có trưởng môn đã chết, hết thảy mới rốt cuộc bắt đầu bình tĩnh lại. Trong điện có người nhân miệng vết thương đau đớn mà không được. Có người sắc mặt xanh mét, có người nhấp môi không rên một tiếng, còn có người nhẹ giọng nói. Sao lại thế này, Tiết Chính Ung năng lực hẳn là không ngừng như vậy một chút. Như thế nào sẽ tránh không khỏi đi đâu. Bọn họ cũng không biết Tiết Chính Ung trước một ngày mới nhân ở vô thường trấn chu ma phục tà. Bị chân lung quân cờ đâm trúng, yếu hại chỗ bị thương. Bọn họ chỉ là thở dài. Ai, trưởng môn vị ngồi lâu rồi bãi. Người đều là sẽ lão. Anh hùng xế bóng a, những cái đó tất tốt ngôn ngữ. Tiết Mông cũng không có nghe đi vào. Hắn đôi mắt bởi vì nước mắt cùng cừu hận dần dần bị huyết sắc sở bao trùm. Hắn nghẹn ngào, khóc nức nở, khóc thảm thiết, cuối cùng, trong mắt một mảnh phong đỏ như hải. Hắn nâng lên mắt, nhìn chằm chằm sở hữu tới người vi phạm. Cặp kia trong mắt giờ phút này đốt sạch thuần triệt cùng chân thành tha thiết. Chỉ có huyết cùng hận, thù cùng oán, một tiếng giận hào, long thành bạo khởi, sát, lúc này đây, Tiết Mông là thật sự bạo tẩu thất tâm. Mọi nơi thét chói tai. Hắn trở nên như vậy đáng sợ, không có lý trí, không sợ chết cũng không sợ đau, ai có thể ngăn đón hắn, ai đều ngăn không được hắn. Vô Bi tự cô nguyệt dạ giang đông đường hỏa hoàng các. Phi, hắn nhìn không thấy, hắn chỉ nhìn thấy một trương trương lệ quỷ mặt, một đám vặn vẹo thân ảnh. Hắn cảm thấy chính mình ở luyện ngục ở khăng khít ở từ từ vô nhai một mảnh huyết tinh bên trong. Hận, vì cái gì 20 năm đan tâm chứng giám, trốn bất quá một sớm tính kế. 4 năm nhàn ngôn, vì cái gì cả đời cúc cung tận tụy, chung chỉ là chân thành sai phó, nhiệt huyết chảy về hướng đông, vì cái gì đấu gạo dưỡng ân, thăng mễ dưỡng thù, vì cái gì như vậy ngốc, máu chảy thành sông, ai nói đều nghe không thấy, ai khuyên đều thành bọt nước. Tiết Mông điên rồi, phượng hoàng dục huyết, huyết thiêu làm hỏa, hỏa phá không mà ra chính là hai mắt đỏ đậm mãnh thú, mãn răng huyết tinh, đem mỗi cái ý đồ ngăn cản người của hắn yết hầu cắn xuyên. Quân cũng biết. Năm ấy nhược quán, giữa hè ve minh, Tiết Chính Ung cười tủm tỉm mà sờ sờ Tiết Mông đầu. Hỏi, Ngô Nhi về sau muốn làm cái gì? Cùng cha giống nhau, Phượng Hoàng Nhi mở to một đôi thanh triệt mắt. Nói, đương cái đỉnh thiên lập địa đại anh hùng. Làm tốt hán, trừng ác dương thiện, không hổ với tâm ân y, huyết phun ở trên mặt hắn. Có người ở thê thanh kêu thảm thiết. Hắn giết ai? Hình như là ai tỉ tỉ ai thê tử? Không sao cả, chết đi, giết liền giết đi. Dù sao hắn đã không sạch sẽ, dù sao là bọn họ tự tìm, là bọn họ buộc hắn. Hắn điên rồi giống nhau tàn sát, đám người tụ tán, hắn nghe không được, thẳng đến người kia thanh âm vang lên. Mông Nhi, như véo bảy tấc, cực lực áp lực cảm xúc, run rẩy thanh âm ân y nhu nhược giống như nhang vòng lượn lờ dâng lên. Đầu ngón tay một véo xương khói liền tán, Tiết Mông hoảng thần, bắt lấy hắn, đừng làm cho hắn lại nổi điên. Mọi nơi có người đánh tới. Mông Nhi. Tiết Mông là bị bầy sói vây công hổ báo. Hắn cả người đều là huyết. Cánh tay đã run đến kỳ cục. Một trận chiến này lúc sau. Chỉ sợ không còn có biện pháp dùng này chỉ cánh tay nắm đao. Hắn híp mắt, có máu loãng từ tròng mắt chỗ chảy quá. Hắn mộc cương mà quay đầu. Đan tâm sau điện môn mở rộng ra. Mênh mang ánh mặt trời chiếu vào. Vương phu nhân xuất hiện ở cửa. Một bộ tố bạch y sam. Nàng thân thể suy nhược. Tính tình ôn hòa. Cũng không nhúng tay điện trước sự. Vẫn luôn là như thế, thẳng đến giờ phút này nàng mới nghe tin tìm đến, ngày xưa tóc mây giai nhân, đã là nước mắt ướt áo váy, Tiết Mông khàn khàn mà, tiếng nói rách nát rời ra, nương, tử sinh đỉnh đệ tử sôi nổi hành lễ quỳ lạc, phu nhân, các trưởng lão cũng hành lễ, vương phu nhân, trên mặt nàng không có nửa điểm huyết sắc, duy nhất diễm lệ là trên khuyên tai san hô hồng châu, nàng không có hé răng, đầu tiên là nhìn đến trượng phu thi thể, thân hình đột nhiên nhoáng lên. Rồi sau đó lại thấy Tiết Mông bị người nhân cơ hội áp chế ngã ngồi trên mặt đất. Sắc mặt càng bạch, môn nhân đều lo lắng với nàng như thế nhu nhược chi khu. Sợ là ngay sau đó liền muốn không chịu nổi ngất qua đi. Chính là vương phu nhân chỉ là run nhẹ nhẹ, môi giật giật, lần đầu tiên, không có thành công nói ra lời nói tới. Nhưng lần thứ hai, nàng mở miệng, thanh âm run rẩy, nàng nói. thanh âm mất tiếng đến lợi hại, lại cực lực vững vàng chính mình. Buông ra hắn, ba chữ, là nhẹ nhàng đối với những cái đó thô bạo áp chế tiết mông người ta nói. Những người đó rất nhiều đều không có trực tiếp gặp qua vương phu nhân khuôn mặt. Giờ phút này nhìn đến, chỉ cảm thấy là cái mềm yếu bất kham nữ tử. Liền hết sức hung ác mà đối nàng nói. Ngươi nhi tử giết như vậy nhiều người. Như thế nào phóng? Cần thiết mang đi thiên âm các giam giữ thẩm phán. Vương phu nhân trong mắt hàm chứa nước mắt. Lại như cũ gần từng chữ một mà. Buông ra hắn. Không có người buông tay. Đều ở giằng co. Vương phu nhân hơi hơi ngẩng đầu lên. Tựa hồ tưởng đem nước mắt nhịn xuống. Nhưng không có thành công. Khổ hàm nước mắt theo nàng gương mặt lã chã chảy xuống. Nàng nhắm mắt lại. Mảnh khảnh thân mình ở hơi hơi run rẩy. Nhược như gió trung phiêu nhứ. Có người nói, tử sinh đỉnh hôm nay cự không bế phái. Thả thương cập thượng tu giới tu sĩ vô số. Mặc nhiên cùng Sở Vãn Ninh sự tình càng là còn nghi vấn. Cho nên mặc kệ thế nào, đều phải thảo cái công đạo. Giết người thì đền mạng thiên kinh địa nghĩa. Phu nhân, xin lỗi, vương phu nhân không có hé răng. Cũng không có lại đi xem trượng phu xác chết liếc mắt một cái. Nàng yên lặng mà ở tự giác tản ra mọi người chung đi qua. Từng bước một mà. Đi lên đan tâm điện cao giai, đứng ở tôn chủ chi vị trước, đứng yên, phía dưới ong ong đều là người ngữ vang. Tiết trưởng môn chết thuần thục ngoài ý muốn trùng hợp, nhưng tiết mông lại là cố ý tàn sát, không sai. Cần thiết muốn mang đi hắn, thanh như nước tịch, hết đợt này đến đợt khác, bên này giảm bên kia tăng. Có gió thổi tiến điện, mành rèm phất phơ, la mạc thanh hàn, tiết mông tội vô, phanh, mà một thanh âm vang lên, mãn điện toàn kinh. Chụp cái bàn thế nhưng là cái này cành lá hương bồ mềm yếu nữ nhân. Vương phu nhân hai mắt đã mở to. Một trương phù dung tiếu lệ khuôn mặt trướng đến đỏ bừng. Nàng không biết đương như thế nào phát hỏa. Nhưng tức giận lại đã thiêu nàng tâm ân y nàng lập với điện trước. Ánh mắt xẹt qua mọi người. Mông nhi là ta hài tử. Nhiên nhi là ta cháu trai. Chính ung là ta trượng phu. Nàng giọng không vang. Nhưng câu chữ rõ ràng thả quyết tuyệt. Các ngươi đào đi ta chất nhi linh hạch. Thương cập ta trượng phu tánh mạng. Hiện giờ, còn muốn làm ta mặt, mang đi ta nhi tử không thành. Giang Đông Đường nữ tử nhiều nhất, lại ngược lại nhất không thể lý giải vương phu nhân tâm tình. Lập tức có nữ tu lãnh đạm nói, vương thị, ngươi giảng điểm đạo lý, không sai. Nếu không có ngươi chất nhi tu luyện cấm thuật, chúng ta hà tất muốn đào hắn linh hạch. Nếu không có ngươi trượng phu không nghe khuyên bảo, gì đến nỗi gây thành như thế thảm kịch. Nếu không có ngươi nhi tử giết người vô số, chúng ta lại như thế nào dẫn hắn đi. Vương thị. Ngươi bênh vực người mình cũng muốn có cái độ, chúng môn phái lúc này đã cùng tử sinh đỉnh thù hận. Sậu thâm, đều không muốn dễ dàng buông tha bọn họ. Bế phái đóng cửa, đem vừa rồi động thủ người đều mang đi. Cần thiết nghiêm trị nghiêm thẩm. Này đó sát nhân ma đầu. Chẳng lẽ đều phải buông tha sao? Một cái đều không thể buông tha. Đều bắt lại, vương phu nhân đứng ở điện phủ phía trên. Đối mặt này một mảnh loạn tượng. Cái này yếu đuối mong manh nữ nhân nhắm mắt. Chậm rãi mở miệng, người ở quá tại đây. Nếu ta tồn tại, liền không cho phép các ngươi lại động tử sinh đỉnh mảy may. Lại đụng đến ta nhi tử mảy may, phía dưới người nghe xong chỉ cảm thấy nàng buồn cười. Chỉ có Khương Hy hơi hơi thay đổi sắc mặt. Xa nhà biên, Giang Đông Đường một nữ tu đầu tiên ra tiếng. Ngươi thật đúng là dõng dạc, vương phu nhân chậm rãi đi xuống điện phủ bậc thang. Nàng không thèm nhìn cái kia nữ tu. Chỉ là đối sở hữu nhìn chằm chằm hầu nàng người ta nói. Các ngươi khi dễ cô nhi quả phụ, lại tính cái gì bản lĩnh? Đi xuống cuối cùng nhất giai, nàng ở thêu đỗ nếu văn màu đỏ sậm thảm thượng đứng yên. Nâng lên một đôi tú mỹ mắt, khuôn mặt vẫn nhu huyền, ánh mắt lại kiên quyết. Nàng nâng lên tay, giật giật, tháo xuống cổ tay thượng một đạo bạc vòng. Cái kia trào phúng nàng nữ tu nheo lại đôi mắt. Ngươi làm gì vậy? Vương phu nhân giơ tay. Không biết vì sao trong lòng bàn tay bỗng nhiên nổi lên chói mắt hồng quang. Nàng chỉ gian hợp lại. Kia tinh tế ngón tay thế nhưng sinh sôi đem bạc vòng tạo thành bột mịn. Rất nhiều người đều hãi đến mãnh lui một bước, ngay cả tử sinh đỉnh người đều cả kinh nói không ra lời. Tiết mông cũng là trước mắt ngạc nhiên, trong đám người chỉ có Khương Hy, hắn nhìn chằm chằm nàng, sắc mặt cực kỳ khó coi, nhưng không có nửa điểm kinh ngạc. Tử sinh đỉnh, tử sinh không thay đổi, ở đây chư vị, nếu muốn bổn môn bế phái, tiến lên, vương phu nhân đem kia bạc vòng tàn phấn phất lạc, ngước mắt, nói một câu làm mọi người vì này sợ hãi biến sắc nói. Cùng ta một trận chiến. Hết chương.